Thuật sư sổ tay, chương 198, kiếm cơ, ngươi lại dám cùng chúng ta cận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai mà thèm ngươi ưa thích a, mà nữ nghe được thổi phù một tiếng cười. Thật sự là, ngươi cho là mình đang chọn phi sao? Còn chọn tới chọn lui, quả thực là vô liêm sỉ. Đề tài này không phải ngươi chủ động nhắc tới nha. Ashley lẩm bẩm một câu, cúi đầu nhìn về phía vẫn chưa thanh tỉnh Lisi. Ngươi vừa mới cũng nghe đến nàng cùng ta đối thoại a, ừm. Mà nữ gật gật đầu, lại ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Là một cái đáng thương lại đáng sợ hài tử, đáng thương lại đáng sợ sao? Ngươi thực cũng nghe ra tới đi. Mà nữ bình tĩnh nói ra, nàng tính toán là thật, mất trí nhớ là thật, nhưng tính trẻ con cũng là thật. Nàng cố ý đóng vai ra bộ kia tâm cơ thâm trầm nhưng lại rất dễ dàng bị đại nhân nhìn ra bộ dáng, thực cũng là vì tự vệ a, so sánh với trực giác nhạy cảm hài tử hoặc là không đủ thông minh hài tử, giống nàng loại này rất dễ dàng bị người lợi dụng tiểu thông minh, lại càng dễ thu hoạch được đại nhân yêu ái. Ashley nhớ lại Lisi dưới đất đại sảnh biểu hiện, cái kia thời điểm Igola cùng Harvey đều nhìn ra cô bé này chút mưu kế, khó nói An Nam không nhìn ra được sao. Chính là bởi vì nhìn ra, cho nên An Nam mới hạ quyết tâm muốn lưu lại Lisi đi. Đổi thành sẽ chỉ khóc giống hoặc là quá mức thông minh hài tử, có lẽ An Nam liền sẽ đưa nàng giao cho mũ đỏ xử lý, bởi vì Tử Phi Nga cần là một cái có thể lập tức tham dự vào nàng hồng kế hoạch lớn nhưng lại dễ dàng điều khiển. Côn trùng, Lisi là loáng thoáng phát giác điểm này, cho nên mới biểu hiện ra như thế tính cách cố ý nghênh hợp An Nam nhu cầu. Đứa nhỏ này, có lẽ rất biết làm công đây. Chỉ là, nàng vì cái gì tuổi còn trẻ, liền cùng bị xã hội đánh đập nhiều năm Ashley đồng dạng, biết rõ cái kia tại trường hợp nào đeo lên cái gì mặt nạ đây. Ký ức sửa chữa sao? Ashley nhẹ giọng nói ra. Có người vặn vẹo nàng ký ức đưa nàng cải tạo một chỉ chuyên môn dùng để chui bện buổi lễ long trọng lỗ thủng côn trùng. Nếu như muốn lừa gạt thần chủ chỉ là ký ức sửa chữa chỉ sợ là không đủ. Mà nữ nheo mắt lại. Làm sao, ngươi đồng tình nàng, muốn nghe từ nàng châm ngòi ly gián, sâu chuỗi ngươi đồng bạn, phản nghịch ngươi lão bản, sau đó sắp thành quả chắp tay đưa cho cái tiểu nha đầu này sao? Ashley bỗng nhiên nhìn về phía ma nữ, ngươi giống như nàng đây, ma nữ trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong đầu cấp tốc suy nghĩ mình có phải hay không lộ ra sơ hở gì, trên mặt không chút nào không hiện. Một dạng đáng yêu sao? Ngươi giống như nàng cho rằng, chỉ cần ta nguyện ý ta muốn đi làm, liền có thể xé bỏ khế ước lấy được tối cao ẩn tàng phân thu hoạch thắng lợi sau cùng. Ashley cười nói, rõ ràng đều là hôm nay mới nhận biết ta, nhưng các ngươi ngoài ý muốn đối ta đều rất có lòng tin đây, khó nói ta là loại kia. Chỉ cần nguyện ý làm liền nhất định làm được, quang huy hình tượng sao? Đừng tự đại, mà nữ bĩu môi, nàng rõ ràng là bởi vì chỉ có thể lợi dụng ngươi, cho nên cũng chỉ có thể tin tưởng ngươi. Ta thực không ghét loại này có mục tiêu người. Ashley nhún nhún vai, có mục tiêu mới xem như đường đi, giống như ta vậy chỉ có thể gọi là đi dạo. Quảng cáo, ta ánh mắt không có xa như vậy, nhón chân lên có thể trông thấy tương lai liền là ngày mai cơm chưa ăn cái gì, giống 10 sau một ngày là lựa chọn quyết liệt, hợp mưu, vẫn là phản bội, phức tạp như vậy sự tình, làm sao có thể là 101 ngày trước ta liền có thể làm ra quyết định. Ngươi làm sao quyết định 10 sau một ngày ở nơi nào ăn cơm chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại ta vừa đi tới nơi này cách tân quốc độ, không hiểu nơi này thành thị, nhân văn, lịch sử chế độ cũng không hiểu phúc âm thư chân chính uy năng, càng không hiểu biết hết dệt chủ mạnh đại. Mặc dù là bị ép tham gia đến một cái phi thường giàu có kích tình mục tiêu rộng lớn tiền đồ quang minh tà ác trong tổ chức nhưng ta lúc này thực có chút đề không nổi kinh. Đẳng chứng kiến đủ nhiều phong cảnh ta tài năng biết mình ưa thích hoàng hôn vẫn là mặt trời mọc. Nghe một bộ. Mà nữ cơ thân thể, có hay không đơn giản một chút thuyết pháp, nước chảy bèo trôi, hành sự tùy theo hoàn cảnh, Ashley nháy mắt mấy cái, có lẽ đến thời điểm ta biết có tư tưởng mới, đến mức nàng, Ashley liếc một chút mơ mà ngã xuống đất Lisi, mặc dù không biết nàng tại sao phải ỷ lại ta nhưng nếu như không biết tổn hại ta lợi ích, hoặc là chỉ tổn hại một chút xíu lời nói. Dù sao nàng hiện tại trên danh nghĩa cũng coi là ta công tác tiểu tổ bên trong duy nhất tổ viên, có thể chiếu cố liền chiếu cố một chút nàng đi. Thực Ashley liền là mềm lòng, dù sao nó cũng không phải là thuần túy lý tính động vật trông thấy đuổi theo mình hô ba ba Lisi, nó liền không nhịn được nhớ tới quê quán chất tử. Mặc dù chất tử không có Lisi đáng yêu, nhưng chất tử so Lisi càng gấu càng nghịch ngợm a. Nghĩ đến đây, Ashley liền thật hối hận trước kia không nhiều đánh chất tử mấy trận cái mông, hiện tại không có đánh. Dù sao Lisi hiện tại đã cùng hắn khóa lại cùng một chỗ, vậy trước tiên nhìn xem Lisi có kế hoạch gì, sau đó lại tính toán sau. Nhưng người muốn Ashley đối một cái hội một đầu xô cửa đụng choáng nhân loại mình con non sát phạt quả đoán, giai đoạn hiện nay nó là tuyệt đối làm không được. Mà nữ đậu đen rau muống nói đến dễ nghe như vậy, ngươi cái này không phải liền là đem quyết sách kéo dài cho tương lai chính mình nha. Không phải ở ta là ta tương lai Ashley là tương lai Ashley. Ashley đem Lizzie ôm, ta xưa nay sẽ không đối với mình nhẹ hứa nặc ngôn, càng sẽ không tự tiện cho tương lai Ashley tăng thêm trói buộc. Tất cả sớm quyết đoán hoặc là biến thành sai lầm đồ bỏ đi, hoặc là biến thành không có ý nghĩa chấp nhất, chỉ có nghĩ sâu tính kỹ làm ra lựa chọn mới nhất làm cho người tim đập thình thịch. Ta cũng không muốn tước đoạt sau đó 101 thiên lý vui sướng suy nghĩ thời gian. Chính là cái này hương vị, liền là loại cảm giác này. Không phải điên cuồng, không phải lạnh lùng, mà là một loại cấp độ càng sâu, dường như đem toàn bộ thế giới coi là một trận vụng về hí kịch thiêu Việt chờ đợi vận mệnh lấy lòng mình ngạo mạn. Chính là bởi vì điểm này, cho nên nàng mới như vậy chỗ. Ưa thích xem người, mà nữ nheo mắt lại, nhìn về phía Ashley trong ngực tóc trắng tiểu nữ hài. Ta có phải hay không quấy rầy ngươi muôn màu muôn vẻ sống về đêm ta cái này liền đi. Ashley tranh thủ thời gian ngăn cản nàng vu hãm. Không, ta chỉ là đưa nàng trở về phòng nàng, miễn cho nàng trên sàn nhà chảy nước miếng. Ngươi có thể đi theo ta tới, giám sát ta có không có bất kỳ cái gì cử động là không thể tại trẻ nhỏ kênh truyền ra. Không hứng thú ta là thật muốn rời khỏi, mà nữ không hứng lắm, nhớ kỹ ba đầu giao lưu nguyên tắc về sau nhóm chúng ta liền là hư cảnh gặp. Ashley cũng không bắt buộc ôm lấy Lizzie rời phòng, mà nữ ngược lại là không có lập tức rời đi, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường không biết đang suy nghĩ gì. Thẳng đến đằng sau truyền đến một câu hàm ẩn nộ khí chất vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nữ, ngươi vi phạm, mà nữ cũng không có phủ nhận hỏi ngược lại. Nhưng ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ hiện tại xem người đối với hiện tại kiếm cơ là cái gì cái nhìn sao? Mặc dù cùng ta không có quan hệ gì, nhưng nghe đến hắn tâm lý kiếm cơ là độc nhất ngăn địa vị ta cũng có chút không hiểu nén giận đây. Rõ ràng ta so ngươi xinh đẹp nhiều như vậy. Ba, mà nữ bị bỗng nhiên đẩy ngã xuống giường, kiếm cơ cả người ngồi ở trên người nàng, đè ép nàng eo nhỏ nhắn trên để cho nàng dậy không nổi, hai tay bóp chặt cổ tay nàng để cho nàng không thể động đậy. Đối mặt kiếm cơ cái kia phảng phất muốn ăn người ánh mắt ma nữ hơi chút sợ một cái. Làm gì a, ngươi còn như vậy ta liền muốn hô cứu mạng a, kiếm cơ không có theo lấy nàng hồ nháo, gằn từng chữ nói ra. Đệ nhất nó không phải xem người, mà là Ashley Heath, nàng cũng không phải là kiếm cơ, mà là Sonia Servi. Thứ hai, ngươi thật vi phạm, tự tiện quan sát thậm chí đẩy mạnh bọn họ tâm linh biến hóa, là tưởng niệm cấm kỵ. Nếu như ta đem chuyện này nói cho mọi người, ngươi về sau cũng đừng nghĩ có quan sát quyền lợi. Ô, mà nữ đáng thương hừ hừ nói, ta thực cũng không nói gì a, ngươi tại sao phải ở trước mặt hắn nhấc lên kiếm cơ? Kiếm cơ hỏi, ngươi sẽ để cho song phương tin tức không khớp, nhưng ta thật sự không biết cái kia có chút cẩn thận cơ nhưng rất đáng yêu, khẩu thị tâm phi lại tâm địa thiện lương, thường xuyên hướng về phía tấm gương xú mỹ kiếm cơ nha. Mà nữ nháy mắt mấy cái, ta thực không quá ưa thích nói láo. Kiếm cơ lạnh lùng nói ra, tại ngươi đã nói nhiều như vậy trong khi nói dối, đây cũng là nhất là vụng về một cái. Mà nữ bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, không qua ngươi khẩn trương như vậy làm gì, nếu như là xem người bắt ta cũng nhận dù sao nó là người tổng phụ trách nhưng ngươi không phải hoàn toàn bất đắc dĩ mới gia nhập vào trong kế hoạch này sao? Ngươi vì cái gì quan tâm như vậy Ashley cùng Sonia ở giữa đời sống tình cảm? Quảng cáo, cái này cùng ta nhận biết ngươi không giống nhau lắm a kiếm cơ. Mà nữ trong mắt nổi lên nghịch ngợm hồ quang, khó nói ngươi không cũng giống vậy tại vì Lizzie nói tốt, kiếm cơ bình tĩnh nói ra, quan tâm tới đi mình, không phải chuyện đương nhiên sự tình sao. Hai người đối mặt một lát sau, mà nữ rời tầm mắt. Hừ, ngươi nói là thì là đi, không qua kiếm cơ, ngươi có phải hay không có chút. Quá phách lối, mà nữ hai chân quấn lên kiếm cơ chân dài, hai tay nhất chuyển tránh thoát kiếm cơ kiềm chế, xoay người đè ép thuận thế trái ngược vị trong chốc lát đem kiếm cơ đè ở phía dưới, đưa nàng hai tay bắt cùng một chỗ bóp chặt thủ đoạn, đưa nàng hai chân chăm chú ngăn chặn không cho động đậy, đen nhánh tóc dài cùng xay đỏ tóc ngắn hỗn cùng một chỗ. Kiếm cơ, ngươi vậy mà coi là, mà nữ thanh âm dường như biến thành 18 trọng tấu tại kiếm cơ bên tai nói nhỏ. Ngươi có năng lực cùng chúng ta cận chiến. Kiếm cơ, buông ra, mà nữ thanh âm dần dần trở nên điên cuồng lại cuồng loạn. Vừa mới ngươi ép nhóm chúng ta bao lâu, nhóm chúng ta liền ép ngươi bao lâu. Kiếm cơ mặt không biểu lộ, nhưng nàng bên hông trường kiếm đang từ từ điều chỉnh góc độ tìm kiếm ma nữ chỗ hiểm. Mà nữ tựa hồ cảm giác được kiếm cơ dị động, nhưng nàng cũng không có ngăn cản, khóe miệng xẹt qua nguy hiểm đường cong, dường như chính chờ mong cùng kiếm cơ đến một trận huyết tinh chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng cãi vã, tựa hồ là Ashley tiến vào Lucy gian phòng, một màn bị người khác nhìn thấy, tiến vào giải thích không rõ xã chết phân đoạn. Mà nữ lắng nghe một hồi, trên mặt điên cuồng như thủy triều rút đi, bỗng nhiên cười nói. Nói thực ra, tại kiếm cơ ngươi miêu tả xem, ngươi miêu tả Ashley tính cách đặc điểm lúc ta cùng người khác đồng dạng đều là không tin. Tựa như là tưởng tượng một cái hội đỏ mặt Sonia đồng dạng, tưởng tượng một cái có lương tri, có nhân tính, sẽ cô độc, sẽ sợ hãi Ashley, đây đúng là quá khiêu chiến nhóm chúng ta sức tưởng tượng. Nó thậm chí sẽ đối với tiểu Lucy sinh ra lòng trắc ẩn, cái này thật sự là quá hoang đường. Kiếm cơ lạnh lùng nói ra, nhưng ngươi bây giờ thấy, đúng vậy a, ta nhìn thấy, mà nữ nhẹ giọng nói ra, trừ cái kia bị đè nén tại ở sâu trong nội tâm tà tính bên ngoài, nó mặt ngoài đúng là một cái sáng sủa chói chang người tốt. Dù là không có hoặc tâm thiếu nữ, nó y nguyên có được đi theo nó đồng bạn. Một cái tắm rửa dưới ánh mặt trời Ashley hít, đây thật là để ta thích. Hận không thể lập tức hủy nó. Cách chương.